Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 20, ai mới là phế vật? Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng Long Hạo lại phảng phất như không có phát hiện. Một chưởng này, đánh lên cái ót của Long Hạo. Long Hạo không hề có ý tránh né. Hạo Nhi, Long Khiếu Thiên sắc mặt đại biến. Hắn kinh hãi hô lèn một tiếng. Long Hạo, Long Huyên cũng một mặt sốt ruột. Long Hạo bị sao vậy? Vì cái gì không né tránh? Trên mặt đám người Long Bá Thiên lộ ra vẻ âm trầm. Một chảo này nhất định sẽ lấy mạng của Long Hạo. Hắn còn quá trẻ, cũng dám đánh một trận với Long Lập. Ở trước mặt Long Lập, hắn căn bản không có sức phản kháng. Ngay tại thời điểm bàn tay của Long Lập sắp chạm đến người của Long Hạo. Bên phía ngoài thân thể Long Hạo, đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu hỏa lửa đỏ. Hồn lực hộ giáp, cảnh giới võ sĩ, có thể lĩnh ngộ được năng lực này. Dùng võ hồn hộ thể, liền biến thành hộ giáp. Hiện tại, Long Hạo vậy mà dự định dùng loại hồn lực hộ giáp này để ngăn cản công kích của Long Lập. Cái này ở trong mắt những người khác, chính là tự tìm đường chết. Lực phòng ngự của hồn lực hộ giáp, cùng thực lực võ hồn có quan hệ với nhau. Chỉ có võ hồn cường đại, mới có thể để hồn lực hộ giáp có được lực phòng ngự cường đại. Nhưng võ hồn của Long Hạo là cái gì? Cái kia bất quá chỉ là hoàng cấp võ hồn. Thật là quá ngu xuẩn. Hắn thật sự cho rằng cảnh giới võ sĩ liền có thể đánh một trận với Long Lập sao? Thật sự là cho cười. Long Bá Thiên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lực phòng ngự của hồn lực hộ giáp cùng võ hồn có quan hệ. Võ hồn của hắn phế vật như vậy. Vậy mà cũng muốn dùng loại vật này để ngăn cản công kích của Long Lập. Ta nhìn hắn là muốn chết. Long Minh trưởng lão châm chọc nói. Nhìn thấy không? Long Huyên, cái nam nhân này chính là nam nhân mà ngươi nhìn chúng. Hắn căn bản không có một điểm tự biết mình. Long Tú Nhi nói với Long Huyên ở bên cạnh. Bàn tay của Long Lập đã oanh đến sau ót Long Hạo. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười dữ tợn. Lúc này đọng lại. Ngay sau đó, biểu lộ biến thành vừa sợ vừa giận. Hắn cảm giác bàn tay của mình phảng phất như đánh lên bức tường sắt. Căn bản là không có cách nào làm cho Long Hạo rung chuyển. Càng không thể đả thương được Long Hạo. Công kích của hắn, vậy mà không cách nào oanh phá được hồn lực hộ giáp của Long Hạo. Sau một khắc, Long Hạo quay đầu, bàn tay trái bắt được tay của Long Lập, tăng thêm khoảng cách gần như thế. Long Hạo có thể cam đoan được Long Lập không có khả năng tái sử dụng thân pháp để né tránh. Không thể nào, võ hồn của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Lập mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Có thể ngăn cản một chưởng của hắn hồn lực hộ giáp này. Ít nhất cũng phải là địa cấp võ hồn trở lên mới có khả năng. Long Hạo hiện tại, tuyệt đối không thể nào lại có được võ hồn xuất sắc như thế. Hắn thức tỉnh, không phải hoàng cấp võ hồn sao? Long Hạo không có khả năng trả lời cho Long Lập biết. Bàn tay của hắn đối với Long Lập đánh tới. Long Lập nơi nào sẽ ngồi chờ chết? Hắn bây giờ bị Long Hạo bắt được, căn bản không tránh thoát được, chỉ có thể sử dụng chiêu số mạnh nhất của mình. Huyền cấp trung phẩm võ kỹ, liệt hỏa trưởng, Long Hạo, ta muốn ngươi chết, Long lập tức giận quát. Bàn tay Long Hạo trên da vậy mà xuất hiện hào quang màu đỏ thắm. Bàn tay của hắn biến thành chảo hình, đánh lên trên người Long Lập. Long Hạo tu luyện một chiêu Long chảo thủ này. Thiên phú so với trong tưởng tượng của Kim Lão còn muốn xuất sắc. Mà sau khi Long Hạo tu luyện xong, một chiêu Long chảo thủ này cũng xuất hiện biến hóa. Kim Lão suy đoán, một chiêu Long chảo thủ này ở trên tay Long Hạo thi triển ra, đã có thể xem như địa cấp hạ phẩm võ kỹ chân chính. Bởi vì trên Long chảo thủ này, nhiều hơn một loại hỏa diễm chi lực, xích diễm Long chảo thủ. Long chảo thủ của Long Hạo đánh vào trên lòng bàn tay Long Lập liền cháy bùng lên. Chỉ thấy một bóng người bị vỗ bay ra ngoài. mà trong không khí, lúc này lại xuất hiện mùi vị cháy khét. Long Lập không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Trong miệng của hắn liên tục phát ra tiếng kêu thảm. A, tay của ta, chấm chấm chấm. Long Lập che cánh tay của hắn. Đám người xem xét, cánh tay của Long Lập vậy mà toàn bộ đều biến thành một màu cháy đen. Một chiêu xích diễm long trảo thủ này, uy lực so với trong tưởng tượng của Long Hạo còn cường đại hơn nhiều. Bất quá sau khi sử dụng xong, sắc mặt Long Hạo cũng trở nên tái nhợt. Giống như trong tưởng tượng của Long Hạo, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Long Hạo bây giờ còn chưa có chiếm được công pháp tu luyện thích hợp với hắn. Cho nên nguyên lực trong cơ thể hắn cũng không nhiều. Căn bản không đủ để chèo chống một chiêu xích diễm long trảo thủ hoàn chỉnh. Long Hạo phỏng đoán hiện tại xích diễm long trảo thủ còn không có phát huy ra một nửa uy lực. Bất quá coi là như vậy, một chiêu xích diễm long trảo thủ này cũng đã có thể xem như là tứ tinh võ sĩ. Đem Long Lập đánh bại, không thể không nói, lần này Long Hạo có thể đả bại Long Lập, chủ yếu vẫn là xuất kỳ bất ý. Long Lập nếu là đem thân pháp thi triển đến cực hạn mà nói, Long Hạo căn bản không có cơ hội công kích đánh trúng Long Lập. Đương nhiên, công kích của Long Lập cũng không thể phá nổi hồn lực hộ giáp trên người Long Hạo. Long Hạo căn bản là đứng ở thế bất bại. Long Lập vậy mà bại. Cái này sao có thể? Long Hạo, ngươi nhìn ngươi làm cái gì? Ngươi vậy mà tổn thương Long Lập. Ngươi cũng đã biết hắn nhưng là hy vọng của Long gia chúng ta. Chấm, Long Bá Thiên la lớn. Không sai, Long Hạo, ngươi cũng đã biết. Long Lập là người của Long gia chúng ta còn là đệ tử của Thủy Nguyệt Điện. Ngươi đánh hắn bị thương. Chúng ta làm sao hướng Thủy Nguyệt Điện giải thích? Long Minh trưởng lão cũng lập tức nói. Long Hạo, ngươi nhất định phải chết. Thủy Nguyệt Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm của Long Phàm cũng truyền tới. Long Hạo tầm mắt đảo qua những người trước mặt. Hắn thản nhiên nói. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, ta chỉ có thể ở chỗ này tùy ý bị hắn đánh đập. Không thể phản kháng. Long Hạo, ngươi nếu đả thương Long Lập, hôm nay ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội còn sống rời đi sao? Nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy hàn ý, Long Hạo có thể đánh bại Long Lập. Đích thật là ngoài dự kiến ở trong lòng của những người ở đây. Bất quá coi là như vậy. Long Hạo muốn sống rời đi, đoán chừng cũng không thể nào. Ở đây, trong những người Long gia này, có không ít đều đối với Long Hạo có địch ý, đương nhiên. Không chỉ là Long Hạo, bọn hắn chỗ này muốn giết người. Cũng không phải một mình Long Hạo. Các ngươi có phải đã xem ta là người chết hay không? Long Khiếu Thiên đứng ra, trong mắt của hắn sắp phun ra lửa. Long Hạo dù sao cũng là con trai của hắn, mà hắn là Long gia gia chủ. Những người này, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, muốn ra tay với Long Hạo. Long Khiếu Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn muốn giữ gìn đứa con phế vật này của ngươi hay sao? Long Bá Thiên lớn tiếng nói. Con trai phế vật, Long Bá Thiên, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy con của ta là phế vật. Long Khiếu Thiên phảng phất như là đang nghe một câu chuyện cười. Hắn nhìn chằm chằm Long Bá Thiên nói. Nếu hắn là phế vật, có thể tại bên trong 3 vòng khảo thí đạt được đệ nhất. Nếu hắn là phế vật, có thể lấy một địch hai, đánh bại thiên tài của Hồng gia cùng Liễu gia. Nếu hắn là phế vật, có thể tại sau khi võ hồn thức tỉnh, từ tứ tinh võ giả tu luyện tới nhất tinh võ sĩ. Nếu hắn là phế vật, có thể đánh bại cái gọi là hy vọng của Long gia ở trong miệng các ngươi. Long Lập, chấm, Long Bá Thiên, ngươi hỏi một chút chính mình thử xem. Long Hạo cùng con của ngươi so sánh, ai mới là phế vật? Long Khiếu Thiên tay chỉ Long Phàm, hắn phảng phất như một con sư tử đang nổi giận. Mấy ngày nay, Long Khiếu Thiên đã chịu đủ những lời đồn đại cùng mỉa mai của những người này. Nhưng coi là như vậy, lòng Khiếu Thiên vẫn không có mở miệng phản bác cái gì. Nhưng là hiện tại, những người này vậy mà muốn giết chết Long Hạo. Vậy hắn lòng Khiếu Thiên liền không thể không lên tiếng. Lòng Khiếu Thiên nói ra mấy câu, để người nơi này á khẩu không trả lời được. Người có thể làm ra những chuyện này, thật là một cái phế vật sao? Coi như ngươi nói nhiều như vậy, hắn vẫn chẳng qua là một cái phế vật, bởi vì võ hồn của hắn chỉ là hoàng cấp thú hồn. Một thanh thanh âm truyền tới, đông đảo người của Long gia nhường ra một con đường, chỉ thấy một ông lão đang chậm rãi đi tới, cách Trương.